Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 612, Hắc Vân đầm lầy. Hơn nữa Hứa Viêm không phải là người cố chấp, đánh không lại thì lập tức cao chạy xa bay. Một đoàn người về đến Thương Lan đảo. Mạnh Trùng cùng Tố Linh Tú đều tiếp tục tu luyện chăm chỉ, mong sao sớm ngày bước vào linh vực lần nữa. Mà mẫu thân của Hứa Viêm lần này cũng nổi nóng, lại tiếp tục tập luyện chăm chỉ. Để không trở thành gánh nặng của đứa con quý báu. Hứa mẫu hiện tại đột phá thời gian luyện tập một ngày hai canh giờ, Thạch Nhị, Chu Anh cũng đang cố gắng tu luyện, đã lần lượt đột phá tiên thiên tiểu thành, tiên thiên đại thành. Thực lực của Hứa Quân Hà cũng đã được nâng cao lên đến tiên thiên đại thành. Lý Huyền cũng tranh thủ thời gian chỉ điểm hắn ta một chút. Linh vực, Ngọc Châu, Trịnh Quốc. Sự kiện lớn nhất trong toàn bộ Trịnh Quốc, đương nhiên là phát hiện ra mộ phần của Thanh Thiên Giao. Các linh tông, thế gia đua nhau phái thế hệ trẻ chuẩn bị tiến vào mộ phần Thanh Thiên Giao, đoạt lấy bảo vật bên trong. Trong mộ phần Thanh Thiên Giao, ngoài bích giao thụ và long tình quả ra, chắc chắn còn có bảo vật khác nữa, thậm chí rất có khả năng, có bảo tàng cả một đời của Thanh Thiên Giao. Là một sự tồn tại cực kỳ nổi tiếng trong tộc linh thú, Thanh Thiên Giao trước đây hoành hành khắp 18 châu, từng nuốt chửng luyện thần thiên nhân, vô cùng mạnh mẽ. Tương truyền rằng nó muốn biến thành chân long trong truyền thuyết, hình như đã thất bại, cuối cùng không ai biết đến, không ai biết nó ngã xuống ở đâu. Giới võ đạo linh vực thỉnh thoảng có truyền thuyết về Thanh Thiên Giao, nói rằng lúc sắp chết, nó đã tự xây cho mình một ngôi mộ lớn. Nhưng vẫn luôn không thể xác nhận được. Bây giờ mộ phần Thanh Thiên Giao bị phát hiện, lập tức thu hút sự chú ý của các linh tông, thế gia lớn trong giới võ đạo Ngọc Châu, ngay cả Ngọc Thần Tông, linh tông số 1 của Ngọc Châu cũng phái thiên tài đến đây. Thậm chí còn có truyền thuyết, tộc linh thú cũng muốn tham gia vào, nhưng Ngọc Châu không phải phạm vi thế lực của tộc linh thú, nếu như tham gia vào, đối với tộc linh thú mà nói là rất nguy hiểm. Linh thú đối với võ giả nhân tộc mà nói cũng là một loại bảo vật. Ví như túi đựng đồ, chính là làm bằng thôn sơn thiềm chế thành, mà thôn sơn thiềm chính là thuộc về một loại linh thú, chỉ là phần lớn phẩm giai không cao, nhưng lại sinh sản nhanh. Càng có linh tông và thế gia nuôi nhốt, mới có thể cung cấp đủ số lượng túi đựng đồ khổng lồ. Trước đầm lầy Hắc Vân, Trịnh Quốc, một đám thiên tài của các linh tông, thế gia lần lượt đến, tự phân biệt chiếm cứ địa điểm có lợi, chờ đợi vào mộ phần Thanh Thiên Giao. Võ giả có thể đến đây đều là thiên tài dưới 30 tuổi. Ngoài vài thiếu niên nam nữ mười mấy tuổi ra thì những người còn lại, thực lực yếu nhất cũng là tiểu thiên nhân sơ kỳ. Trước 30 tuổi đột phá cảnh giới võ đạo thiên nhân tụ thần cảnh, ở linh vực cũng là nhân vật thiên tài, tương lai không có bất ngờ gì thì đều là đại thiên nhân võ giả. Còn về luyện thần thiên nhân thì không phải thiên tài nào cũng có thể đạt đến. Trên đầm lầy Hắc Vân mọc đầy cỏ độc màu đen mảnh khảnh, gió thổi qua, giống như mây đen trôi, toàn bộ đầm lầy chìm trong sương đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ở trung tâm đầm lầy có một ngọn núi lớn sừng sững. Đó chính là Hắc Nham Sơn, toàn bộ là đá đen, chứa đầy chất độc. Truyền thuyết kể rằng, qua năm tháng bị nhiễm độc khí, mà biến thành màu đen. Thanh Thiên Giao mộ, chính là ở Hắc Nham Sơn. Độc khí của Hắc Vân đầm lầy tràn ngập, cho dù là võ giả đại thiên nhân cũng không thể lưu lại trong thời gian dài, những độc hại này sẽ ăn mòn sức mạnh của võ giả, đối với võ giả đi vào, mỗi thời mỗi khắc đều bị tiêu hao. Độc khí đã bắt đầu nhạt dần, theo ghi chép, độc khí của Hắc Vân ao đầm, mỗi năm có 10 ngày sẽ nhạt đi và biến mất, sau 10 ngày, mới tràn ngập trở lại. 10 ngày này, chính là cơ hội để tiến vào Thanh Thiên Giao mộ. Theo truyền thuyết kể rằng, Thanh Thiên Giao mộ được phát hiện thì sự hình thành của Hắc Vân ao đầm, phần lớn nghi ngờ là do sự sắp đặt của Thanh Thiên Giao để lại. Theo ghi chép, thực lực của Thanh Thiên Giao rất mạnh và trong thân thể chứa một túi độc, chính là luyện tập ra một loại độc công mạnh mẽ, ngay cả luyện thần thiên nhân cũng có thể bị đầu độc chết. Rất kinh khủng, một vài bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi trên một khu vực nào đó của Hắc Vân đầm lầy, nơi đây là một sườn đồi nhô cao, khá gần với Hắc Vân đầm lầy và độc khí sẽ không tràn ngập đến đây. Đây là một nơi thuận lợi. Đó là người của Đái Gia. Thấy một vài bóng người giáng xuống, có võ giả trao đổi nhỏ giọng. Đái Gia, sắp trỗi dậy rồi, e rằng có cơ hội trở thành thế gia nhất lưu ở Ngọc Châu. Có người cảm thán nói, Đái gia, ở Ngọc Châu chỉ là thế gia nhị lưu, tuy nhiên hậu bối đời này lại xuất hiện thiên kiêu là Đái Oánh Oánh và còn liên kết với hoàng gia Trịnh Quốc. Điều này nghĩa là Đái gia có thể có đôi chút cơ hội, có thể liên kết với siêu nhiên Linh Tông. Hoàng gia Trịnh Quốc, vì nhiệm vụ trấn thủ linh vực chi môn, nên trực tiếp phục tùng mấy siêu nhiên Linh Tông, mặc dù ở Ngọc Châu, thực lực không mạnh nhất, nhưng lại không có thế lực nào dám đắc tội. Rất nhiều gia tộc, Linh Tông nhị lưu, tam lưu, đều muốn kết thông gia với Hoàng gia Trịnh Quốc, tuy nhiên nhãn quan của Hoàng gia Trịnh Quốc quá cao nên sẽ không tùy ý kết thông gia với các thế lực khác. Đái Oánh Oánh sinh ra có bảo thể, khiến vô số thiên kiêu phải đố kỵ, Hoàng gia Trịnh Quốc cũng coi trọng nữ tử này, do vậy Đái gia thuận lợi kết thông gia với Hoàng gia Trịnh Quốc. Oánh Oánh tại sao vẫn còn chưa đến? Đái Tuấn nhìn một vòng xung quanh, cau mày nói. Tiểu thư nói là đến bên trong nơi hạ đẳng, bắt mấy người đến thăm dò đường. Một người hầu bên cạnh mở miệng nói. Võ giả trong nơi hạ đẳng, thực lực quá kém, bắt đến có ích gì chứ? Đái Tuấn lắc đầu. Đã tìm được tên gia hỏa nói sẽ giết Oánh Oánh chưa? Phát hiện tung tích rồi, đang bị truy sát, hắn sống không được bao lâu nữa đâu. Đái Tuấn nghe vậy gật đầu. Ánh mắt hướng về Hắc Vân đầm lầy, xuyên qua độc khí tràn ngập, thấp thoáng thấy được ngọn núi cao kia. Trước Hắc Vân đầm lầy, có một tảng đá khổng lồ, nằm gần với Hắc Vân đầm lầy nhất, nhưng độc khí lại không tràn ngập lên tảng đá này, vị trí này chính là một trong những vị trí tốt nhất bên cạnh Hắc Vân đầm lầy. Các linh tông và gia tộc có mặt, đều không có ai chiếm cứ tảng đá khổng lồ này, dường như mặc định, đây là vị trí thuộc về một thế lực nào đó. Ở linh vực, hệ thống phân cấp chặt chẽ, mỗi khi có việc trọng đại, nhất lưu linh tông hoặc gia tộc tham dự, thì các nhị lưu, tam lưu thế lực còn lại, đều sẽ ngầm hiểu để trống vị trí vốn thuộc về các nhất lưu thế lực. Tuyệt đối sẽ không vì đến sớm, mà đi chiếm cứ vị trí như vậy. Nếu không, ắt sẽ tự rước họa vào thân. Điều này đã là quy tắc ngầm bất thành văn ở linh vực rồi. Cũng chính vì thế, nên tảng đá khổng lồ này, mặc dù vị trí tốt lại bằng phẳng, nhưng lại không có thế lực nào khác chiếm cứ. Hứa Viêm từ trong miệng Đái Oánh Oánh mà biết được Thanh Thiên Giao Mộ, hắn lập tức quyết định tham gia khám phá Thanh Thiên Giao Mộ, bảo địa này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nếu thuận lợi, hắn rất nhanh có thể tích góp được đại ngộ đầy đủ để đột phá cảnh giới thần ý, linh vực đúng là giàu có thật. Hứa Viêm kiểm tra túi đựng đồ của Đái Oánh Oánh, không nhịn được thở dài một tiếng. Bên trong linh dược kém nhất, cũng là lục phẩm linh dược, trong đó tứ phẩm linh dược còn có nhiều cây. Còn những lọ lọ, bình bình đó chính là đan dược được luyện chế từ linh dược, ở trong mắt Hứa Viêm đó là lãng phí của trời, mặc dù phẩm cấp linh dược dùng không thấp hiệu quả xa không bằng đan dược mà hắn mang theo trên người. Linh vực dường như cũng có thứ tương tự linh phiếu, nhưng không phải do một thế lực ban hành mà là do nhiều thế lực ban hành, Hứa Viêm đã phát hiện ra ba loại linh phiếu khác nhau trong túi đựng đồ của Đái Oánh Oánh. Số lượng linh phiếu không nhiều lắm, mà chủ yếu là linh tinh. Linh tinh của linh vực tốt hơn hàng nội vực rất nhiều, chứa đựng nhiều linh khí hơn. Hứa Viêm không ngừng suýt xoa. Những viên linh tinh này, một viên có thể so với 5-6 viên linh tinh trong hàng nội vực về lượng linh khí. Mang theo đến cả vạn viên linh tinh bên người, đúng là một tiểu phú bà, đáng tiếc lại cố ý đi đến đường chết, nếu hào phóng như Đỗ cô nương thì đâu có chết như vậy chứ. Hứa Viêm lắc đầu. Phía trước chính là Hắc Vân đầm lầy rồi. Xa xa đã nhìn thấy, phía trước một màu đen sì, hẳn chính là nơi Đái Oánh Oánh nói đến, nơi có mộ của Thanh Thiên Gia, Hắc Vân đầm lầy. Những chất độc trong không khí này đúng là lợi hại. Đến trước Hắc Vân đầm lầy, Hứa Viêm không khỏi lè lưỡi, mặc dù với thực lực hiện tại của hắn, nếu đi vào bên trong ở cả một ngày một đêm thì chân nguyên cũng sẽ hao tổn quá nữa. Chẳng trách võ giả linh vực đều phải chờ đến khi độc chứng tiêu tán mới đi vào Thanh Thiên Giao Mộ. Hứa Viêm đảo mắt nhìn quanh, ngoài một số thiếu niên thiếu nữ còn trẻ tuổi ra thì những người còn lại đều gần 30 tuổi và người có thực lực thấp nhất cũng chỉ ở cảnh giới tiểu thiên nhân sơ kỳ mà thôi. Người có thực lực mạnh nhất thì lại là một thanh niên mặc áo bào xanh, cảnh giới tiểu thiên nhân hậu kỳ. Đối phương chỉ có một mình, độc chiếm một vị trí tốt. Hứa Viêm thấy phiến đá lớn còn trống đó, lập tức nhảy lên ngồi. Vị trí này hắn muốn lấy. Còn nói đến quy củ gì thì Hứa Viêm không biết. Hắn vốn hiểu biết không nhiều về linh vực, Đái Oánh Oánh tuy có giới thiệu một ít, nhưng quá sơ sài. Hơn nữa, cũng không phải Đái Oánh Oánh muốn nói cái gì thì nói. Sự xuất hiện của Hứa Viêm lập tức thu hút sự chú ý của tất cả võ giả có mặt. Khi trông thấy hắn chiếm cứ phiến đá lớn kia, mọi người đều ngẩn người. Hắn là đệ tử thiên kiêu của Linh Tông hay thế gia nào đó ư? Nhìn trang phục của hắn, ở Ngọc Châu chúng ta chưa từng có thế gia và Linh Tông nào như vậy. Không thể nào là tán tu được chứ. Nói bậy bạ, tán tu nào dám chiếm chỗ đó hả? Các võ giả không khỏi nghi ngờ. Các thế gia và Linh Tông của thế giới võ đạo linh vực đều có trang phục biểu thị riêng, mặc vào là người ta có thể biết ngay là người của thế gia nào, của Linh Tông nào. Đối với những thế lực của Ngọc Châu mà nói, trang phục biểu thị của nhau đã thuộc lầu lầu thuộc rồi. Còn Hứa Viêm, tuy rằng trang phục không phải là loại bình thường nhưng lại không có dấu hiệu của bất kỳ một Linh Tông hay thế gia nào, trông giống như một tán tu vậy. Với một sự kiện long trọng như thế này, không có đệ tử thiên kiêu nào của thế lực lại không mặc trang phục của thế lực mình. Còn nói đến chuyện tán tu mạo danh thì cũng chẳng phải là chưa từng xảy ra, nhưng gia tộc của những tán tu đó đều đã chết hết rồi, còn người có đủ lá gan mạo danh thế gia và Linh Tông với thế lực gần ngang nhau ở Ngọc Châu này thì có lẽ chỉ được vài người. Chẳng lẽ lại là thế lực bên ngoài Ngọc Châu sao? Một võ giả nghi ngờ nói. Không giống lắm, trên người hắn không có dấu hiệu của thế gia hay Linh Tông nào hết, trông giống như tán tu lắm. Có khi nào là hắn không mặc trang phục của thế gia mình không? Sự kiện long trọng như thế này, các thế lực lớn đều tụ họp lại, ai mà không mặc. Một thì có thể tạo ra uy thế với thế lực nhỏ, hai thì cho dù chết cũng có thể khiến người ta biết là người của thế lực nào, nhờ thế mà cường giả của thế lực đó sẽ báo thù cho người nhà. Những võ giả khác vừa nghe thấy, thấy cũng có lý. Vậy nên, vị này thật sự là tán tu sao? Cái Trịnh Quốc này, từ khi nào lại có một tán tu cuồng vọng đến thế chứ? Trong khoảnh khắc, các đệ tử thiên kiêu của các thế lực lớn đều lộ ra vẻ hả hê. Phiến đá lớn đó, mặc nhiên là vị trí của Thẩm gia, một thế gia nhất lưu tại Ngọc Châu. Một tên tán tu láo toét lại dám chiếm vị trí của thế gia nhất lưu, thật là sợ sống lâu quá rồi. Hơn nữa, thực lực của tên thiếu niên này có vẻ như chỉ ở cảnh giới đại tông sư, tu vi như vậy cũng dám tham gia vào việc thám hiểm Thanh Thiên Giao mộ ư, đúng là tới đây để tìm cái chết mà. Hứa Viêm không biết những quy tắc này của linh vực, thấy tảng đá lớn không có ai chiếm giữ, hắn lập tức chiếm lấy. Với hắn mà nói, trước sau như một, hắn đến trước, vậy thì nơi này thuộc về hắn. Còn về quy tắc ư, đó là thứ mà kẻ yếu mới tuân theo, tuy rằng hắn ở linh vực không được tính là quá mạnh, nhưng nhìn khắp Hắc Vân Đầm Lầy này, những người có mặt ở đây không ai là đối thủ của hắn. Hắn là người mạnh nhất, chiếm lấy một nơi tốt như thế này rất hợp lý, nhìn về phía Hắc Vân Đầm Lầy mịt mù độc khí, Hứa Viêm không khỏi trầm ngâm. Ta có giải độc đan và tị độc đan do sư muội luyện chế, những độc khí này hẳn là có thể chống lại được, có nên tiến vào Thanh Thiên Giao mộ trước hay không? Những độc khí này có vẻ dữ dội, có thể ăn mòn chân nguyên, trong độc khí, phải từng phút từng giây tiêu hao chân nguyên để chống lại, không thể ở lại lâu được. Hơn nữa, một khi gặp phải nguy hiểm, vừa phải chống lại độc khí vừa phải ứng phó với nguy hiểm, sẽ trở tay không kịp, không thể phát huy hết thực lực. Đây cũng là lý do mà các thế lực lớn phải chờ đến khi độc khí tan đi mới tiến vào Thanh Thiên Giao mộ. Hứa Viêm mang theo giải độc đan và tị độc đan do Tố Linh Tú luyện chế, có thể không cần tiêu hao chân nguyên để chống lại độc khí, một khi gặp phải nguy hiểm, cũng có thể toàn lực ra tay. Không thể hành động hấp tấp, mới đặt chân vào linh vực, những nơi trân bảo này có nguy hiểm gì, vẫn chưa biết rõ, thôi thì cứ đợi đi. Hứa Viêm đổi ý, liền từ bỏ ý định tiến vào Thanh Thiên Giao mộ trước thời hạn. Hắn nhìn về phía những thiên kiêu của các thế lực lớn trong linh vực, gần như tất cả mọi người đều mang theo vài võ giả có thực lực là đại tông sư đỉnh phong, hơn nữa những võ giả này, người nào người nấy đều mặt mày trắng bệnh. Một vẻ mặt sẵn sàng liều lĩnh. Nếu không lầm, những võ giả này chính là những người do Đái Oánh Oánh nói, dùng để thăm dò đường trước. Thanh Thiên Giao mộ hẳn là có vài phần nguy hiểm, trong đó thứ nguy hiểm nhất hẳn là chất kịch độc, vì thế mới để người đi thăm dò trước. Cùng những người này tiến vào, có thể tránh được một số rắc rối không đáng có, dù sao thì ở đây cũng không có ai tranh giành với ta được. Hứa Viêm nghĩ vậy, liền ngồi xuống tảng đá lớn, tiếp tục lĩnh ngộ võ đạo. Không phải hắn tự đắc, Tất cả mọi người ở đây cho dù có liên thủ cũng chẳng làm gì được hắn. Một ngày sau, độc khí trong Hắc Vân đầm lầy lại nhạt đi một chút. Thêm khoảng 3 đến 5 ngày nữa, thì độc khí sẽ tạm thời tan biến, đến lúc đó là thời cơ để tiến vào Thanh Thiên Giao mộ. Hai bóng người bay đến. Người cầm đầu là một thanh niên mặt tròn, hơi béo, người còn lại là một người tùy tùng. Tới rồi. Những thiên kiêu của các thế lực trong Hắc Vân đầm lầy bỗng chốc tinh thần phấn chấn, nhìn về phía Hứa Viêm đang khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn, không khỏi lộ ra vẻ hả hê. Không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn người chết. Thế gia nhất lưu ở Ngọc Châu, Thẩm gia, thiên kiêu lần này tới Thanh Thiên Giao mộ là Thẩm Hải Chu, tảng đá lớn kia chính là vị trí của Thẩm gia, Thẩm Hải Chu dẫn theo tùy tùng, kiêu ngạo mà tới, nhìn khắp cả Hắc Vân đầm lầy, ngoài Ngọc Thần Tông ra, còn chẳng có một thế lực nào có thể sánh được với Thẩm gia. Tại đây, hắn cao cao tại thượng. Bay về phía vị trí mà mọi người mặc định là của Thẩm gia, đột nhiên hắn thượng lại. Trên tảng đá lớn, có một người đang khoanh chân ngồi. Là người của Linh Tông hay thế gia nào vậy? Chẳng lẽ so với Thẩm gia chúng ta còn mạnh hơn? Thẩm Hải Chu kinh ngạc. Dám chiếm vị trí vốn thuộc về hắn, thì thế lực mà người kia thuộc về chắc chắn phải mạnh hơn Thẩm gia mới đúng. Bằng không thì đây chính là đang phá vỡ quy tắc, không biết Tôn Ti, chỉ là thiếu niên trên tảng đá lớn kia, hình như là một tán tu, hơn nữa thực lực còn chẳng ra sao. Hắn không khỏi cau mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Một tán tu tầm thường, lại dám chiếm giữ vị trí vốn thuộc về thế gia nhất lưu, đây chính là tự tìm đường chết, một tán tu mà cũng có gan lớn thế sao? Tính cẩn thận của Thẩm Hải Chu khiến hắn không ra tay trấn áp mạnh mẽ ngay lập tức. Thiếu gia, cho ta đi giết hắn, hắn lại làm bẩn nơi đất lành của thiếu gia. Tên tùy tùng bên cạnh tức giận nói, đuổi đi trước, không cần hạ sát thủ. Thẩm Hải Chu suy nghĩ một lát rồi ra lệnh. Thiếu gia. Vâng. Tên tùy tùng định nói thêm điều gì nhưng nghĩ đến tính cách nhát gan cẩn thận của thiếu gia, lời đã đến miệng đành phải nghe theo lệnh. Hai người từ trên trời đáp xuống, đáp trên tảng đá lớn. Hứa Viêm đang lĩnh ngộ võ đạo, chau mày nói, đã có người ở đây. Tiểu tử kia, đây là địa bàn của Thẩm gia, ngươi đã vượt qua ranh giới rồi, cút đi tìm nơi khác đi. Tên tùy tùng Thẩm gia lạnh lùng nói. Đồng thời cũng vận sức, uy thế của thiên nhân tràn tới. Võ giả tiểu thiên nhân trung kỳ, Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn đối phương, lạnh lùng nói, chỗ này có khắc tên Thẩm gia của ngươi à. Đất vô chủ, thượng tôn kẻ đến trước, ta đến trước nên đương nhiên là của ta, không muốn chết thì cút đi, nếu không đừng trách ta ra tay không nể nang. Đối phương định dùng uy thế để áp chế, đương nhiên Hứa Viêm cũng sẽ không khách sáo. Tên tùy tùng Thẩm gia lập tức nổi giận, hắn đánh giá trang phục của Hứa Viêm, chắc chắn là tán tu, thế mà dám ngông cuồng đến vậy, nếu không ra tay diệt sát thì uy nghiêm của thế gia nhất lưu Thẩm gia ở đâu, tiểu tử, dám chống đối uy quyền của thế gia nhất lưu, ngươi phải đáng tội gì? Chết đi! Đuổi đi hay cẩn thận gì đó đã sớm bị tên tùy tùng vứt bỏ sau đầu. Hắn ta giơ tay, một vệt móng vuốt lao xuống, giết về phía Hứa Viêm. Ánh mắt Hứa Viêm trở nên lạnh lùng, những võ giả ở lĩnh vực này đúng là ngông cuồng, cũng nhận ra rằng lĩnh vực phân tầng rõ ràng, thế gia, Linh Tông ở trên cao, xem thường tán tu. Có thể thấy tán tu ở lĩnh vực, hoàn cảnh của võ giả tầng lớp thấp là khó khăn như thế nào. Tự tìm đường chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vì đối phương muốn giết chết mình, Hứa Viêm cũng sẽ không nể nang thế lực đứng sau mà tha mạng. Ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, Hứa Viêm thậm chí còn lười đứng dậy, chẳng thèm rút kiếm ra, giơ tay lên chém một nhát, ầm ầm, Sơn Hà kiếm ý mang theo Tốn Phong kiếm ý, đột ngột chém ra. Khi Thẩm Hải Chu và Tùy Tùng đáp xuống tảng đá lớn, tất cả các thiên tài của các thế lực đều nhìn về phía đó, bao gồm cả thanh niên của Ngọc Thần Tông. Theo bọn họ nghĩ, Hứa Viêm chắc chắn sẽ chết. Tất nhiên là sẽ bị giết chết bằng biện pháp sét đánh để chứng minh uy quyền của Thẩm gia, một thế gia nhất lưu. Luôn có một số tán tu tự phụ, ngông cuồng tự tìm đường chết. Đái Tuấn lắc đầu. Ví dụ như, chưa lâu trước đây, người tán tu thiên nhân kia tuyên bố sẽ giết muội muội mình là Đái Oánh Oánh, tự cho rằng mình không yếu nên dám khiêu khích Đái gia. Chắc chắn hắn ta sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Đái gia, chết là cái chắc, thiếu niên trước mắt này cũng vậy, có lẽ là mới ra đời, tự cho rằng mình không yếu nên mới ngông cuồng như vậy, cho rằng mình có thể coi thường thế gia và tông môn. Loại chuyện này gần như xảy ra hàng ngày ở Ngọc Châu, không có ngoại lệ, tất cả đều chết hết. Quả nhiên, Thẩm Hải Chu thậm chí còn lười ra tay, mà để cho tùy tùng ra tay. Trên tảng đá lớn, khi Hứa Viêm giơ tay chém một nhát, sắc mặt của tên tùy tùng Thẩm gia đột nhiên thay đổi, gầm lên một tiếng, một luồng ánh sáng màu vàng bốc lên từ trong cơ thể của hắn. Thế nhưng, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong đầu đau nhói, trước mắt tối sầm lại, toàn bộ sức mạnh bỗng chốc tan biến, một sức mạnh khủng khiếp giáng xuống người hắn. Cái chết đã ập đến, phốc, tên tùy tùng Thẩm gia thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, thân hình vỡ vụn, hóa thành tro bụi, theo gió tiêu tán, từng ực, Đái Tuấn đứng gần nhất, nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt kinh hãi. Chết rồi ư? Hơn nữa, không còn cả xác, bên cạnh Hắc Vân đầm lầy, tất cả các thiên tài đều vô cùng kinh hãi, nhìn chằm chằm vào tảng đá lớn, một thiếu niên ngồi xếp bằng, từ đầu đến cuối đều không đứng dậy. Chỉ bằng một nhát chém tay hạ xuống đã giết chết tên tùy tùng Thẩm gia, đó là võ giả tiểu thiên nhân trung kỳ đấy. Kể cả thực lực có yếu kém, cũng là cảnh giới tiểu thiên nhân, càng làm cho thiên kiêu tại đây chấn động chính là, không phải thực lực tùy tùng của Thẩm gia mạnh hay yếu, mà là tên thiếu niên kia, lại dám giết tùy tùng của Thẩm gia. Ngay trước mặt thiếu gia Thẩm gia, Thẩm Hải Chu, Thẩm gia, thế nhưng là gia tộc nhất lưu Ngọc Châu, có không ít hơn 3 vị luyện thần thiên nhân trấn giữ, đừng nói là tán tu, cho dù là gia tộc nhị lưu, linh tông linh tu, cũng không dám vì một chút xung đột nhỏ, mà giết tùy tùng của Thẩm gia, đặc biệt là trước mặt thiếu gia Thẩm gia. Đây là đang khiêu chiến uy nghiêm của Thẩm gia mà. Không ít người trong lòng nghiêm nghị nghĩ như vậy. Thẩm Hải Chu trong nháy mắt Hứa Viêm ra tay, sắc mặt lập tức đại biến, thân hình vừa mới lui về bên cạnh tảng đá lớn, thì tùy tùng đã chết, ngay cả tro cũng không còn, ánh mắt lạnh lùng của Hứa Viêm nhìn tới, Thẩm Hải Chu trong nháy mắt có cảm giác tử thần giáng lâm. Mặc dù, thực lực của tên tùy tùng kia không bằng hắn. Thế nhưng, đối phương chỉ vung tay một cái, đã giết người ta rồi, muốn giết hắn cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Bình tĩnh, vị huynh đệ này, ngươi phải bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng xúc động. Thẩm Hải Chu vội vàng mở miệng nói. Khuôn mặt béo tròn, nặng ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn ta là người của ngươi chứ gì? Hứa Viêm nhàn nhạt nói. Ta với hắn thật ra không quen, dọc đường tuyển mộ tùy tùng thôi, ai biết hắn lại vì muốn lấy lòng ta, mà làm ra chuyện hỗn trướng như vậy, đáng chết, nhưng không liên quan đến ta mà. Thẩm Hải Chu vội vàng phủi sạch quan hệ nói. Đái Tuấn cùng những thiên kiêu thế lực khác, giờ phút này toàn bộ đều trố mắt nhìn Thẩm Hải Chu, chỉ cảm thấy mặt có hơi nóng, Tuấn Kiệt Thẩm gia này, thật sự là mất mặt cho gia tộc mà, hèn nhát đến mức triệt để luôn, Hứa Viêm giơ tay lên, nói, nhưng hắn là tùy tùng của ngươi, đây là sự thật chứ. Làm phiền ta thanh tu, ít nhất cũng phải cho một câu trả lời đúng chứ chứ. Sắc mặt Thẩm Hải Chu xanh mét, gan mật run rẩy, một bên lau mồ hôi lạnh, một bên vội vàng xua tay nói, vị huynh đệ này, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, là tùy tùng của ta không đúng, ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Ta Thẩm Hải Chu, làm việc từ trước đến nay luôn thuận theo lẽ phải, chưa từng ức hiếp tán tu bao giờ. Ta đền, huynh đệ ngươi thấy thế nào? Đái Tuấn cùng những thiên kiêu khác, đều có một loại cảm giác mặt bị Thẩm Hải Chu làm mất hết, cảm thấy xấu hổ khi quen biết hắn. Thật sự là sợ một tên tán tu ư, đền bù. Phải đền bù thế nào? Nhìn Thẩm Hải Chu sợ hãi đến mức nhát gan, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo và cuồng vọng của công tử thế gia, lại biết thời thế như vậy, ngoài ra còn nguyện ý đền bù, lúc trước cũng không biểu lộ ra bất kỳ địch ý nào, Hứa Viêm nhất thời cũng không có ý hạ sát thủ. Một bình tụ thần hoàn của Thẩm gia chúng ta thế nào? Thẩm Hải Chu cẩn thận nói. Mọi thiên kiêu xung quanh lập tức hít một hơi, tụ thần hoàn của Thẩm gia tại Ngọc Châu, danh tiếng lừng lẫy, chế biến không dễ dàng, một bình tụ thần hoàn giá trị không thấp. Đừng nói là một bình, biết bao nhiêu tán tu cả đời, có thể có được một hai viên tụ thần hoàn, đều là vinh dự vô cùng to lớn rồi. Đái Tuấn không nhịn được nữa, mở miệng nói, tụ thần hoàn, không phải dễ dàng như vậy có thể lấy được đâu, Thẩm gia có luyện thần thiên nhân đấy, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thẩm Hải Chu mặt mũi mất hết rồi. Hứa Viêm nhếch miệng cười nhạt, khinh thường nói, tụ thần hoàn, cái thứ đồ bỏ đi, lãng phí linh dược thôi, đền bù này không được. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Đái Tuấn, cười lạnh nói, luyện thần thiên nhân, hù dọa được ai chứ? Nơi này không có phần ngươi lên tiếng, bảo luyện thần thiên nhân của ngươi đến đây. Giọng điệu không nói nên lời kiêu ngạo. Đái Tuấn cùng những thiên kiêu khác nhất thời trong lòng giật mình, luyện thần thiên nhân mà cũng không sợ ư, mà đối phương, tuổi còn trẻ như vậy, lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, tán tu nào có thể ở độ tuổi này, đã có thực lực như vậy, hơn nữa còn không hề sợ luyện thần thiên nhân. Chẳng lẽ, đối phương đến từ Linh Tông hàng đầu, không mặc trang phục Linh Tông, chính là khinh thường sao? Hứa Viêm cười nhạt, ưu thế của hắn biết, tuổi còn trẻ thực lực lại mạnh, những người này trong thời gian ngắn không thể biết được thân phận tán tu của hắn. Đương nhiên sẽ nghi ngờ hắn xuất thân từ thế lực lớn, cho nên lúc này phải tỏ ra hung hăng, phải kiêu ngạo, giao túi đựng đồ ra đây. Hứa Viêm nhìn Thẩm Hải Chu nói, đây là thiên kiêu của thế lực lớn, chắc chắn rất giàu. Huynh đệ, túi đựng đồ này thì... Huynh đệ cứ cầm đi, huynh đệ cứ cầm lấy. Thẩm Hải Chu sắc mặt đầy vẻ do dự, thấy sắc mặt Hứa Viêm trầm xuống, vội vàng đưa túi đựng đồ ra. Sao, ngươi không phục? Hứa Viêm tiếp nhận túi đựng đồ, thuận tay nhét vào trong ngực, nhìn Thẩm Hải Chu sắc mặt lưu luyến không thôi, đầy vẻ do dự, nhíu mày nói. Phục rồi, huynh đệ đừng hiểu lầm. Thẩm Hải Chu vội vàng nở nụ cười, không dám ở lại nữa, vội vàng rời khỏi tảng đá lớn. Thẳng đến nơi Đái Tuấn chiếm giữ. Cút, nơi này bản thiếu gia đã muốn rồi. Thẩm Hải Chu hừ lạnh một tiếng nói. Con mẹ nó, Đái Tuấn tức đến nổi mặt mũi xanh lét, một tên vô tích sự sợ hàng cũng dám ức hiếp mình sao, Thẩm thiếu, nơi này nhưng là Đái gia ta. Sắc mặt Thẩm Hải Chu trầm xuống, biểu hiện ra đầy đủ phong thái của thiếu gia thế gia hàng đầu, hét lớn nói, Đái gia các ngươi là thế gia nhị lưu, mặt mũi nào ở trước mặt Thẩm gia ta mà bày biện như vậy, trong mắt ngươi còn có quy củ tôn ti của thế gia hay không? Thế nào, thấy lão tổ luyện thần thiên nhân của Thẩm gia ta không đủ uy nghiêm sao? Con mẹ nó. Đái Tuấn tức đến nỗi muốn nổ tung, vừa nãy sao không thấy Thẩm Hải Chu ngươi oai phong như vậy, những thiên kiêu của thế lực khác cũng ngây người như phỏng. Đúng là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh mà, được, ta đi. Đái Tuấn sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Thế gia nhị lưu, cũng không dám đắc tội với thế gia nhất lưu, cho dù Đái gia dựa vào quan hệ với Hoàng thất Trịnh quốc, lúc này cũng không dám dây vào Thẩm gia. Thẩm gia dù sao cũng là thế gia lâu đời của Ngọc Châu, gia nghiệp không phải thế gia nhất lưu bình thường có thể so sánh được. Đái Tuấn dẫn theo tùy tùng xoay người rời đi. Nhưng Thẩm Hải Chu lại ra tay, một tay ấn lên vai của một tùy tùng, giao túi đựng đồ ra đây. Túi đựng đồ trên người hắn không còn, tiến vào Thanh Thiên giao mộ, nếu có thu hoạch, lấy gì chứa, tùy tùng Đái gia kia mặt mũi tái xanh. Thẩm Hải Chu không nói nhiều, trực tiếp lấy sạch túi đựng đồ của đối phương, nhét vào trong ngực mình. Thẩm Hải Chu, đừng có quá đáng. Đái Tuấn tức đến nỗi mắt đỏ ngầu. Trên khuôn mặt mập mạp của Thẩm Hải Chu lộ ra vẻ ngạo nghễ, nhíu mày, lạnh lùng nói, sao, ngươi không phục à? Con mẹ nó, Đái Tuấn suýt nữa thì tức nổ tung, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thẩm Hải Chu, rốt cuộc cũng không dám ra tay, hơn nữa cũng không chắc chắn là đối thủ của Thẩm Hải Chu, đi. Dẫn theo tùy tùng rời đi. Đám thiên kiêu của Hắc Vân Đầm Lầy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Hải Chu, tên khốn này nào có phong thái của thiếu gia thế gia chứ, vừa rồi nịnh hót còn sợ sệt, một chút uy phong cũng không dám thể hiện. Chớp mắt sau, đi bắt nạt Đái Tuấn của Đái gia rồi, Hứa Viêm tận mắt thấy quá trình Thẩm Hải Chu bắt nạt Đái Tuấn, hắn cũng có hơi ngây người, đồng thời cũng nhận ra sự nghiêm ngặt của đẳng cấp tôn ti trong lĩnh vực. Thẩm gia là thế gia nhất lưu, người Đái gia đông như kiến. Đánh thật thì Thẩm Hải Chu chưa chắc đã chiếm được lợi. Cho dù ra tay, chiếm cứ không rời đi, Thẩm Hải Chu cũng không thể làm gì hắn. Kết quả là, Đái Tuấn chỉ có thể tức giận giao địa bàn ra. Có thể thấy được quy củ tôn ti của lĩnh vực, lúc chưa hoàn toàn trở mặt, ngươi chết ta sống, trong lúc đông người, mọi người đều sẽ tuân thủ theo. Thẩm Hải Chu thấy Hứa Viêm nhìn mình thì vội vàng nở nụ cười, tên rùa cháu trai Đái Tuấn kia, dám lấy luyện thần thiên nhân của lão tổ nhà ta uy hiếp huynh đệ ngươi, thật quá vô lý. Ta sao có thể ngồi yên được, nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Hứa Viêm giật giật khóe miệng, quay đầu, tiếp tục nghiên cứu tham ngộ võ đạo. Sau trận gió lớn này, toàn bộ thiên kiêu trong Hắc Vân Đầm Lầy đều âm thầm chú ý đến Hứa Viêm, thiếu niên bí ẩn này. Sức mạnh không thể nghi ngờ, vô cùng mạnh mẽ. Đoán xem, hắn ta có thực sự là thiên kiêu của Linh Tông mạnh mẽ, hay là một tán tu, không phải không có thiên kiêu. Chỉ là Ngọc Châu chưa từng nghe nói có một thiên kiêu tuổi trẻ như vậy. Chẳng lẽ là tán tu thiên kiêu đến từ châu khác sao? Những tán tu thiên kiêu như vậy thường thì sẽ được thế lực lớn thu nhận. Ngoài một số rất ít, những tán tu thiên kiêu cực kỳ kiêu ngạo thì về cơ bản đều sẽ gia nhập thế lực lớn bằng thiên phú của mình, dù sao dựa vào gốc cây lớn thì dễ sống hơn. Hơn nữa, thoát khỏi cương vị võ giả tầng lớp hạ lưu, hoàn thành cuộc thăng tiến về thân phận. Một đám thiên kiêu có mặt bắt đầu nghi ngờ Hứa Viêm, liệu có phải là thiên kiêu dạng này không, vì thiên phú xuất chúng nên đã được thế lực lớn chiêu mộ. Chỉ là, bản chất hắn vẫn có chút kiêu ngạo, cho nên dù ở sự kiện trọng đại này, hắn cũng không mặc trang phục biểu trưng cho thế lực mình lệ thuộc. Nếu không, dù có kiêu ngạo đến đâu, những tán tu cũng tuyệt đối không dám khinh thường uy phong của luyện thần thiên nhân của dòng dõi thế gia nhất lưu. Thẩm Hải Chu ngồi trên mặt đất, nhìn Hứa Viêm trên tảng đá, vẻ mặt u uất và đau khổ, thi thoảng lại lộ vẻ đau lòng. Lần này tổn thất hơi lớn, những bảo vật sưu tầm của mình, tích góp bấy lâu nay, vậy mà lại mất sạch, phong ba kết thúc khi Thẩm Hải Chu rút lui, chiếm lấy chỗ của Đái Tuấn, những thiên kiêu của thế lực còn lại, tuy cảm thấy Thẩm Hải Chu mất mặt, nhưng dù sao cũng không mất mặt của mình. Hơn nữa, thực lực của Hứa Viêm rất mạnh, lại còn nghi là đệ tử của Linh Tông hàng đầu, do đó khi chưa xác thực được đây là tán tu, một đám thiên kiêu cũng sẽ không có hành động quá khích. Đái Tuấn mặt mày đen sì, nhìn Thẩm Hải Chu nghiến răng nghiến lợi, thầm thề, đợi Đái gia kết giao với siêu nhiên Linh Tông nhất định sẽ đòi lại trò này. Ngay sau đó lại nhớ đến muội muội của mình, sao vẫn chưa đến, Thanh Thiên giao mộ, còn 3 đến 5 ngày nữa là tiến vào rồi. Chẳng lẽ bỏ cuộc vào Thanh Thiên giao mộ sao? Đái Tuấn thầm nghi hoặc. 3 ngày sau, độc khí trên Hắc Vân đầm lầy đã trở nên rất nhạt, Hắc Nham Sơn ở trung tâm đầm lầy đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Tất cả đều chấn động, chuẩn bị tiến vào Thanh Thiên giao mộ, tranh đoạt bảo vật bên trong. Hứa Viêm dừng việc nghiên cứu võ đạo, hơi cau mày, Thẩm Hải Chu này thỉnh thoảng nhìn hắn, vẻ mặt vừa đau khổ vừa đau đớn. Một dáng vẻ mất mát to lớn. Trong túi đựng đồ của hắn mang theo bảo vật quý hiếm à. Hứa Viêm mừng thầm trong lòng, lập tức lấy túi đựng đồ của Thẩm Hải Chu ra. Mở ra xem, không khỏi cảm thán, đúng là một thiếu gia của dòng dõi thế gia nhất lưu, linh tinh có lẽ đã lên đến 10 vạn. Loại tiền giống như linh phiếu cũng có mấy chồng. Linh dược ngũ phẩm mấy chục gốc, linh dược lục phẩm có hơn 100 gốc. Linh dược tứ phẩm có hơn chục gốc, bình lọ cũng không ít, trong đó có 2 lọ, hẳn là viên tụ thần hoàng mà hắn nói. Thấy những bình lọ này, Hứa Viêm thấy đau lòng, phải lãng phí bao nhiêu linh dược đây, ngoài ra, trong túi đựng đồ còn có một thanh trường đao, một bộ giáp, phẩm chất đều không phải bình thường, dường như đã vượt qua bậc bảo khí. Đặc biệt thu hút sự chú ý của Hứa Viêm là có một chiếc hộp gỗ màu tím bên trong, dường như những thứ bên trong đặc biệt quý giá. Hứa Viêm tinh thần phấn chấn, đây chính là thứ mà Thẩm Hải Chu đau lòng, hắn không khỏi tò mò. Lấy chiếc hộp màu tím. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trà. Hộp gỗ màu tím, không biết làm bằng loại gỗ gì, có một hình ảnh mờ nhạt. Chạm khắc hình ảnh hai người phụ nữ múa uyển chuyển. Mở hé chiếc hộp gỗ ra, Hứa Viêm không khỏi sửng sốt. Trong hộp, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là những chiếc áo lót nữ màu tím, hồng, trắng, trong suốt. Vẻ mặt dần trở nên kỳ lạ, mở tung hộp, kéo những chiếc áo lót đủ màu đó ra, nhìn thấy bên dưới có một cuốn sách nhỏ, một cuộn tranh vẽ. Hắn cầm một quyển vở nhỏ lên, mở ra xem thử, đập vào mắt chính là hình ảnh một đôi trai gái dán chặt vào nhau. Bên cạnh còn ghi chú thêm một số lời mô tả. Đặt cuốn đó xuống cầm đến cuốn khác, sắc mặt Hứa Viêm càng ngày càng trở nên quái lạ. Những quyển vở nhỏ này đều in một số bài văn dâm dục kèm theo hình ảnh. Hắn ta cầm một bức tranh cuộn mở ra, trên bức tranh chính là bức họa một mỹ nhân không mảnh vải che thân, sống động như thật, lông tóc rõ ràng, một bức tranh mà có đến gần chục mỹ nhân với các tư thế khác nhau. Mở thêm một bức khác cũng là bức họa những mỹ nhân với những tư thế khác nhau, mỗi một mỹ nhân đều có nhan sắc tuyệt đẹp, hoặc là kiều diễm, hoặc là đáng yêu, hoặc là thanh thuần. Sắc mặt Hứa Viêm kỳ quái, không còn xem tiếp nữa, cất hộp lại, nghiêng đầu nhìn lại Thẩm Hải Chu đang một mặt đau đớn, rối rắm vô cùng, hắn ta không khỏi chìm vào trong suy tư. Thứ khiến đối phương đau đớn, có lẽ không phải những linh tinh hay linh dược kia, mà chính là những thứ bên trong cái hộp này. Thẩm Hải Chu thấy Hứa Viêm nhìn lại liền vội vàng nở một nụ cười, trên khuôn mặt hơi mũm mĩm, cố gắng cười thật bột chột. Hứa Viêm xách hộp gỗ lên, nói, bên trong này là những thứ gì vậy? Giả vờ như định ném vào Hắc Vân Đầm Lầy, Thẩm Hải Chu lập tức sốt ruột, nhảy dựng lên, nói, huynh đệ, khoan đã nào, đây chính là trân tàng của ta đó. Bất chấp hiểm nguy, vội vàng chạy tới phiến đá lớn, chà sát hai tay, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, nói, huynh đệ à, ngươi không cần thì trả lại ta được không, vì mấy thứ này mà ta mất không biết bao nhiêu thời gian mới sưu tầm được đó. Quan trọng lắm hả? Hứa Viêm nhướng mày nói. Đúng vậy, quan trọng lắm. Thẩm Hải Chu vội vàng gật đầu. Nhưng đây là thứ ngươi đền bù cho ta, vậy thì chính là của ta rồi. Hứa Viêm bình tĩnh nói. Ta mua, ta mua. Thẩm Hải Chu vội vàng nói. Hứa Viêm nở nụ cười, ngươi tự mình đưa giá đi, ngươi cho rằng nó trị giá bao nhiêu tiền. Lúc này, Thẩm Hải Chu do dự rồi, đưa giá thấp quá thì có vẻ coi thường trân tàng của mình, như vậy chẳng phải sẽ bị đối phương coi là sỉ nhục lắm sao, còn đưa giá cao quá thì lại hơi đau lòng. Nghĩ một lát, hắn ta cắn răng, giơ một ngón tay lên. Được thôi, 1 triệu linh tinh. Hứa Viêm lập tức đồng ý, không, không phải, ý ta là... Thẩm Hải Chu đần mặt. Ý ta là 1 vạn linh tinh mà, ngươi mở miệng ra thành 1 triệu linh tinh luôn á, thứ này trong mắt ngươi có giá trị đến vậy ư, sao rồi, chẳng phải ngươi đưa giá 1 triệu linh tinh hử? Thứ này mà không trị giá 1 triệu linh tinh thì mua làm gì? Ta thiếu linh tinh hả? Hứa Viêm cau mày, không vui nói. Đáng, đáng. Thẩm Hải Chu cắn răng, dù gì thì ta cũng là đại thiếu của Thẩm gia, thế gia nhất lưu, 1 triệu linh tinh chẳng là gì cả. Huống hồ, những trân tàng này, ta cũng mất bao công sức mới sưu tầm được. Nếu như bị phá hủy, sau này cũng chẳng biết phải mất bao nhiêu thời gian mới sưu tầm lại được. Hứa Viêm vỗ vỗ hộp, nở nụ cười nói, vậy thì đưa tiền đi. Ta hiện tại không có nhiều linh tinh như vậy. Thẩm Hải Chu mặt đầy vẻ bối rối. Vậy thì ta vẫn ném vậy. Hứa Viêm giả vờ như muốn ném hộp vào Hắc Vân Đầm Lầy. Có tiền, chờ ta một chút. Thẩm Hải Chu vội vàng nói. Sau đó, vội vàng chạy tới chỗ Đái Tuấn. Cho mượn 1 triệu linh tinh. Sắc mặt Đái Tuấn xanh lè, tức giận, không có, không cho mượn. Hừ, ta Thẩm Hải Chu cho ngươi mượn tiền là coi trọng ngươi, một thế gia nhị lưu, cho một thế gia nhất lưu mượn tiền là vinh hạnh. Đái Tuấn ngươi có phải muốn vứt bỏ vinh hạnh của thế gia Đái gia không? Thẩm Hải Chu ngạo nghễ nói. Đái Tuấn tức đến mức ngực muốn nổ tung, nghiến răng, không có, không cho mượn. Tính tình của Thẩm Hải Chu này, mượn tiền rồi sẽ trả sao? Thẩm Hải Chu cười lạnh một tiếng, Đái Tuấn, ngươi còn lấy chuyện ta là người luyện thần thiên nhân của thế gia Thẩm gia để nói, đây là đại bất kính, ngươi một đệ tử thế gia nhị lưu, có tư cách gì nhắc đến người luyện thần thiên nhân của thế gia nhất lưu như ta? Nếu ngươi không cho mượn, vậy thì phải chịu tội khinh nhờn đến người luyện thần thiên nhân của thế gia nhất lưu. Đái Tuấn trừng mắt nhìn Thẩm Hải Chu, nghiến răng nói, Thẩm Hải Chu, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu, ta từ khi nào khinh nhờn luyện thần thiên nhân. Những việc ngươi làm mới là vứt hết mặt mũi của thế gia. Đừng có lắm lời, hoặc là mượn, hoặc là ta chạy đến hoàng tộc Trịnh Quốc, nói ngươi Đái gia không biết trên biết dưới, coi thường thế gia nhất lưu, vô cùng hung hăng, thái độ tệ hại, thậm chí còn muốn tập hợp tùy tùng vây đánh ta Thẩm Hải Chu. Cho mượn. Sắc mặt Đái Tuấn biến ảo nhiều lần, nghiến răng nói. Gia hỏa này Thẩm Hải Chu, thật là không còn mặt mũi gì hết, hắn thật sự sợ Thẩm Hải Chu đi quấy phá, làm cho chuyện hôn nhân giữa thế gia Đái gia và hoàng tộc Trịnh Quốc có biến động. Đái Tuấn mặt đen sì, lại lấy hết linh tinh và linh phiếu trên người tùy tùng, cộng thêm cả của mình thì mới miễn cưỡng đủ 1 triệu linh tinh. Viết giấy biên nhận. Đái Tuấn lạnh lùng nói. Ngươi đang coi thường Thẩm Hải Chu ta, thiếu gia của một thế gia nhất lưu như ta, nào phải là người hứa hẹn rồi không làm. Ngươi khinh thường Thẩm Hải Chu ta, chính là khinh thường thế gia Thẩm gia, ngươi thế mà lại nghi ngờ tín nghĩa của thế gia nhất lưu, ai cho ngươi lá gan đó? Ai ngờ, Thẩm Hải Chu lại nhảy dựng lên, tức giận quát. Chết tiệt, Đái Tuấn tức đến chết đi được, muốn xé Thẩm Hải Chu thành 18 khúc. Thẩm Hải Chu hớn hở quay về, từ trên tay Hứa Viêm đổi lấy bảo bối của mình. Còn 1 triệu linh tinh, đó đâu phải tiền của mình, đương nhiên là không đau lòng tí nào. Còn chuyện trả tiền, hắn đã trực tiếp quăng ra sau đầu, không có bằng chứng gì, dám vu khống thiếu gia của thế gia nhất lưu là vay tiền không trả à, sống chán rồi. Độc chướng ở Hắc Vân đầm lầy đã tan, Hắc Nham Sơn sừng sững giữa đầm lầy, thân núi màu đen khổng lồ như thể được đổ bằng mực vậy. Đi. Thiên tài của các thế lực phân phó võ giả đi dò đường tiến về Hắc Nham Sơn. Chờ đến khi tất cả võ giả dò đường đều đến Hắc Nham Sơn suôn sẻ mà không xảy ra ngoài ý muốn, một đám thiên tài mới lần lượt bay lên, bay về phía Hắc Nham Sơn. Hứa Viêm bước một bước, không nhanh không chậm, không ở hàng đầu, cũng không tụt lại phía sau. Hắc Nham Sơn đen thẫm như mực, lưng chừng núi có một hòn đá lớn nhô ra. Mở ra miệng mộ. Một thiên tài phân phó. Các võ giả dò đường đồng loạt rút vũ khí ra, khí thế bùng nổ, đánh vào hòn nham thạch lớn nhô ra kia. Ầm ầm, đá vụn bắn tung tóe, bụi đen tung bay. Trong đó có vài hòn đá vụn bắn vào hai võ giả dò đường, hai võ giả vội vàng ra tay ngăn cản đá vụn đang bay tới. Ban đầu họ không để ý lắm, dù sao thì lực đạo của đá vụn bay tới cũng có hạn, có thể dễ dàng chống đỡ. Nhưng, xèo một tiếng, đá vụn thế mà lại ăn mòn sức mạnh của họ, trong nháy mắt đã đến gần, trong lòng bọn họ kinh hãi, muốn né tránh nhưng đã không kịp. Ầm, sức mạnh toàn thân bùng phát, hình thành một lớp phòng thủ. Ai ngờ những viên đá vỡ lại như miếng sắt nóng đỏ bắn vào dầu mỡ, trong nháy mắt xuyên thủng màn phòng ngự rồi bắn trúng người của họ. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên võ giả lập tức ngã xuống. Cứu ta! Những nơi trúng đá vỡ của họ đen kịt, rồi nhanh chóng lan rộng. Càng đáng sợ hơn là sau khi ngã xuống đất, họ phát ra tiếng rít rít, quần áo trên người họ bị ăn mòn, không lâu sau, da thịt lộ ra ngoài. Khi tiếp xúc với nham thạch, tức khắc nửa lưng của họ đen thùi lùi, rồi lan ra khắp người. Chỉ mười mấy hơi thở, hai tên võ giả đã biến thành than đen, hơi thở thoi thóp, không thốt nên lời. Toàn bộ Hắc Nham Sơn đều nguy hiểm, hãy cẩn thận, đừng chạm vào. Mọi thiên kiêu đều thầm cảnh giác. Những võ giả dẫn đường lúc này đều cẩn thận, ứng phó với những viên đá vỡ bắn ra, họ đều vô cùng thận trọng. Nếu sơ sẩy, sẽ rơi vào cảnh giống như hai người kia. Đá vỡ bay tứ tung, bụi đất đen kịt. Trầm một tiếng, tảng đá khổng lồ biến mất, để lộ ra một cái cửa hình tròn. Cửa hình tròn cao hơn 1 trượng, giống như do một con rắn khổng lồ đâm ra, mọi thiên kiêu lập tức vui mừng. Dường như đây thật sự là mộ huyệt của Thanh Thiên Giao. Vào thôi. Những võ giả dẫn đường, chân không chạm đất, không dám chạm vào vách núi, lần lượt tiến vào hang động, mọi thiên kiêu nhìn nhau rồi cũng từng người đi vào. Huynh đệ, mời ngươi đi trước. Thẩm Hải Chu khuôn mặt tươi cười nói. Ngươi đi trước đi, Hứa Viêm không vội không chậm, mở miệng nói. Được, được, Thẩm Hải Chu bước vào cửa động, Hứa Viêm là người cuối cùng đi vào. Đi vào sâu, trong động tối đen như mực, ngay cả võ giả cũng chỉ có thể dựa vào linh cảm để tiến lên. Trong số những võ giả dẫn đường, người đi đầu tiên đã lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Một luồng sáng lóe lên trong bóng tối. Tiếp tục tiến lên, đột nhiên người cầm Dạ Minh Châu đi đầu kêu, bịch, một tiếng, ngã xuống đất, những võ giả đi theo sau lập tức biến sắc. Dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, có thể thấy người đang nằm dưới đất đã tắt thở, sắc mặt đen thui. Không biết là đã trúng độc khi nào. Không được dùng Dạ Minh Châu, sẽ kích hoạt độc tố. Võ giả đứng thứ ba trầm giọng nói. Hắn ta vẻ mặt sợ hãi, thông qua ánh sáng của Dạ Minh Châu, hắn ta nhìn thấy những luồng khí đen theo ánh sáng của Dạ Minh Châu, tràn vào thân thể người đang nằm dưới đất. Tiếp tục tiến lên. Một thiên kiêu ở phía sau nói lớn. Võ giả dẫn đường tiếp tục tiến lên, chỉ còn lại một xác đen nằm tại chỗ. Trong hang tối đen như mực, không ai dám lấy Dạ Minh Châu ra chiếu sáng, chỉ có thể dựa vào thị lực phi thường của võ giả, cùng với linh cảm nhạy bén để từng bước đi về phía trước. Hứa Viêm đi ở cuối, hắn đã sớm ăn giải độc đan, trong miệng ngậm tị độc đan, thầm cảm ứng, những loại độc này mặc dù kịch liệt, nhưng giải độc đan và tị độc đan đối với loại độc này vẫn có hiệu quả. Như vậy thì hắn yên tâm rồi. Dưới chân Hắc Nham Sơn, một con rắn dài hơn 1 trượng, toàn thân trong suốt như ngọc, đầu phình một cục đang bò lên nham sơn, đến trước cửa động. Đôi mắt Dương lên lộ vẻ âm lãnh. Lưỡi rắn thè ra, thì thầm, đây là của ta, không ai được thèm muốn, ta là hậu duệ của Thanh Thiên Giao, có huyết thống Giao Long. Chỉ cần lấy được Giao Long thân trong đó, huyết thống của ta sẽ càng thuần khiết, có thể đột phá ngũ giai rồi. Con rắn trong suốt tiến đến cửa động, theo sau nó vào trong cái động tối om, thân rắn trong suốt dần dần đổi màu, trở nên đen kịt, hòa vào bóng tối. Đường trong động tối tăm, hơn nữa lại hẹp dài, càng đi sâu, càng có một loại cảm giác khẩn trương. Tất cả mọi người cũng cảnh giác lên, âm thầm vận chuyển sức mạnh phòng hộ toàn thân, để ứng phó với nguy cơ có thể đột nhiên có thể xuất hiện. Đường trong động bắt đầu xuyên xuống dưới, án chừng, lúc này hình như đã tiến vào vị trí đầm lầy. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tia sáng yếu ớt. Mọi người trong lòng buông lỏng một hơi, đặc biệt là võ giả dò đường càng là như thế, không khỏi tăng nhanh bước chân. Ánh sáng càng ngày càng sáng, đi ra khỏi đường trong động, đi vào trong một mộ thất tựa như có ánh sao tô điểm. Là Nguyệt Hoa Thạch, nhiều Nguyệt Hoa Thạch thế. Tương truyền Thanh Thiên Giao thích Nguyệt Hoa Thạch, nơi này thật sự có khả năng là phần mộ của Thanh Thiên Giao. Không ít thiên kiêu đều hưng phấn lên. Nguyệt Hoa Thạch, quang mang của nó như ánh trăng, là một loại đồ vật trong linh vực dùng để chiếu sáng, bất quá Nguyệt Hoa Thạch sản xuất ở Vũ Châu Bích Hải, khoảng cách với Ngọc Châu rất xa. Nguyệt Hoa Thạch lưu truyền đến Ngọc Châu, số lượng so với nhau thì tương đối ít. Cho nên người sử dụng Nguyệt Hoa Thạch ở Ngọc Châu không nhiều. Hứa Viêm vừa bước vào mộ thất liền đề cao cảnh giác, giữa lúc không có một chút tiếng động, trong phạm vi 10 trượng quanh người hắn, kiếm ý đã bao phủ. Kiếm ý dung nhập vào hoàn cảnh của mộ thất, khiến người ta khó mà phát hiện ra. Xung quanh người hắn càng có gió nhỏ thổi qua, tốn phong kiếm ý cũng thi triển ra. Giữa mộ thất rộng lớn, dường như có một cự long đang nằm cuộn tròn, mà ở trước mặt cự long là một cây cổ thụ cao nửa trượng, cành cây quanh co như giao long, lá cây xanh biếc. Bích giao thụ, hai bên cự long nằm cuộn tròn, trên mặt đất mọc một tầng dây leo nhỏ màu nâu, trên dây leo kết một ít quả nhỏ. Long tình quả, là bích giao thụ. Trong mắt của đám thiên kiêu sáng lên. Long tình quả. Nơi này quả nhiên là phần mộ của Thanh Thiên Giao, nếu không thì sẽ không mọc ra bích giao thụ và long tình quả, linh dược tam phẩm và linh dược nhị phẩm, ở linh vực cũng thuộc về linh dược phẩm cấp cao, nhưng lại không phải đẳng cấp hiếm thấy, mà bích giao thụ và long tình quả, sở dĩ trân quý, là vì hiếm thấy. Tương truyền bích giao thụ có công hiệu cường đại nhục thân, cho dù là võ giả đại thiên nhân, đều có thể tăng cường lực lượng thân thể gần gấp đôi. Mà long tình quả, có thể cường thần của bản thân, khiến cho thần của bản thân trở nên kiên cường hơn, một khi đột phá luyện thần thiên nhân, thần hồn được ngưng kết, sẽ càng mạnh hơn một bậc. Cũng có truyền thuyết nói, long tình quả có thể làm cho người ta gia tăng tỷ lệ đột phá luyện thần thiên nhân. Cũng chính vì như thế, đối với luyện thần thiên nhân mà nói, không có tác dụng gì mấy, mới đạt được thỏa thuận cuối cùng, để cho hậu bối thiên kiêu của từng thế lực, tới đây thám hiểm, và thi đấu một chút. Số lượng long tình quả tương đối nhiều, mà bích giao thụ thì chỉ có một gốc, trong nhất thời, bầu không khí giữa đám thiên kiêu trở nên nghiêm trọng. Hứa Viêm sắc mặt hờ hững, hắn không có lập tức đi hái linh dược, đây là xuất phát từ sự cẩn trọng suy xét, để cho người khác đi dò trước cũng tốt, ở đây hắn có thực lực mạnh nhất, không ai có thể tranh đoạt qua hắn. Nhíu mày nhìn chằm chằm cự long kia, hắn đột nhiên phát hiện ra, cự long nằm cuộn tròn này, tự hồ chính là quan tài của Thanh Thiên Giao. Hơn nữa, hình thế của cự long không hoàn chỉnh, cùng với hình dạng của chân long chân chính, có chút khác biệt. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng gặp qua chân long chân chính, chỉ là một loại cảm giác mà thôi, bởi vì cự long này không có loại uy thế của chân long kia. Hàng long trưởng của hắn có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh long uy. Đột nhiên, ánh mắt của Hứa Viêm ngưng tụ lại, hắn nhìn về phía cửa vào mộ thất. Ngay lúc nãy, hình như có thứ gì đó đã đi vào, do không xâm nhập vào phạm vi kiếm ý của hắn, Hứa Viêm cũng không biết, rốt cuộc là cái gì. Thật là ẩn nặc chi thuật lợi hại. Hứa Viêm cảnh giác lên, kiếm ý hơi mở rộng phạm vi một chút. Bích giao thụ thuộc về ta, long tình quả ta muốn ba quả. Thanh niên nam tử của Ngọc Thần Tông, thản nhiên mở miệng nói. Ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Hải Chu, sau đó nhìn về phía Hứa Viêm. Ta không có ý kiến. Thẩm Hải Chu không quan trọng nói. Những thiên kiêu còn lại đều im lặng rồi gật đầu. Ngọc Thần Tông, Linh Tông số 1 tại Ngọc Châu, dù xét về thế lực hay thực lực thì cũng đều có thể làm được. Ngươi, đi lấy bích giao thụ cho ta. Nam tử trẻ tuổi chỉ thị cho một tu sĩ dò đường. Tuân lệnh. Tu sĩ dò đường đó tuy không phải được nam tử trẻ tuổi thuê nhưng cũng không dám phản kháng, đây chính là uy nghiêm của Linh Tông số 1 tại Ngọc Châu. Cẩn thận tiến lên, không có điều gì khác thường, cũng không có nguy hiểm xảy ra, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cúi xuống chuẩn bị bới bích giao thụ. Sắc mặt Hứa Viêm đột nhiên cứng lại, nhưng không nói gì cũng không ra tay. Soạt, trên một góc của căn phòng, một luồng kiếm quang lóe lên, trong tích tắc đã xuyên qua người tu sĩ đang bới bích giao thụ. Bịch, tu sĩ đó chết rồi, cẩn thận. Ai ra tay? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của những thiên kiêu đều thay đổi lớn. Ầm, khí thế tràn ngập, binh khí trong tay, cảnh giác với xung quanh, đồng thời giữ khoảng cách với nhau, đề phòng lẫn nhau. Sắc mặt của nam tử trẻ tuổi thuộc Ngọc Thần Tông trở nên u ám, trên người tràn ra một tầng ngân quang nhàn nhạt, một thanh đao dài hẹp trong tay tỏa ra hàn quang. Ai ra tay? Đây là đang khiêu khích Ngọc Thần Tông của ta sao? Luồng sáng đó quá nhanh, thoáng chốc đã biến mất, trước đó mọi người đều đã thả lỏng cảnh giác nên không phát hiện ra luồng sáng đó là gì. Có vẻ là một luồng kiếm quang, tiểu huynh đệ, có phải nên cho một lời giải thích không? Ánh mắt của nam tử trẻ tuổi thuộc Ngọc Thần Tông u ám nhìn về phía Hứa Viêm. Trong số những người có mặt tại đây, người duy nhất có được thực lực này chỉ có hắn, Hứa Viêm, Thẩm Hải Chu, mà Hứa Viêm là người duy nhất tu luyện kiếm đạo trong ba người. Hắn chính là người bị tình nghi lớn nhất. Hứa Viêm lạnh lùng liếc nhìn đối phương, ánh mắt dừng lại trên trường đao của hắn, như đang suy tư, đây chính là linh khí chỉ có tại linh vực ư. Quả nhiên mạnh hơn bảo khí rất nhiều. Giá họa cho người khác, thật là một thủ đoạn bỉ ổi, ta không thèm làm. Hắn đáp lại lạnh lùng, rồi tiếp tục nhìn bích giao thụ. Đòn tấn công bất ngờ vừa rồi nhanh như chớp, thoáng chốc đã biến mất. Là mũi khoan sao? Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Nam tử trẻ tuổi thuộc Ngọc Thần Tông mặt mày u ám, nhìn sang một tu sĩ dò đường khác, nói, đi, bới bích giao thụ lên. Tuân lệnh, tuân lệnh. Tu sĩ đó run rẩy, cảnh giác với xung quanh, luôn chuẩn bị ứng phó với sự tấn công. Nam tử trẻ tuổi thuộc Ngọc Thần Tông luôn nhìn chằm chằm vào Hứa Viêm. Những người khác cũng vậy. Theo họ thấy, rất có thể là Hứa Viêm ra tay. Tu sĩ đó đến dưới gốc bích giao thụ, quay đầu nhìn về phía Hứa Viêm, dường như không ra tay, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám lơ là, cẩn thận chuẩn bị đào bích giao thụ. Bất ngờ, một luồng sáng lóe lên. Phốc, tu sĩ đó ngay lập tức bị xuyên thủng, thi thể đổ xuống. Ai, hành động lén lén lút lút, không dám gặp người. Nam tử trẻ tuổi thuộc Ngọc Thần Tông tức giận hét lớn. Hứa Viêm không ra tay, điều này có nghĩa là vẫn còn có cường giả khác. Lần này, Hứa Viêm đã nhìn rõ luồng sáng đó là gì rồi. Đó là một con rắn, linh thú. Đây là lần đầu tiên gặp linh thú, mà một con rắn thực lực thế mà không yếu chút nào, đặc biệt là tốc độ và năng lực ẩn nấp. Khi công kích, toàn thân trong suốt, như một đạo kiếm quang, mà sau khi công kích, trong nháy mắt biến sắc, hòa vào bóng tối. Thiếu niên Ngọc Thần Tông cầm trong tay linh đao, từng bước một đi đến bích giao thụ, lạnh lùng nói, muốn xem ngươi ngăn cản ta thế nào. Đi đến trước bích giao thụ, hắn không cúi xuống đào bích giao thụ, nếu không sẽ để lộ sơ hở, rơi vào cảnh nguy hiểm. Qua đây, đào cây. Hắn quay đầu nhìn về phía một tên võ giả dò đường. Ta. Vẻ mặt tên võ giả kia tái nhợt, lùi bước. Phúc, thiên kiêu chiêu mộ hắn ra tay, ngay tại chỗ chém chết hắn ta, lạnh lùng nói, phản kháng mệnh lệnh của Linh Tông, giết không tha. Chỉ vào một người khác nói, ngươi, đi đào cây. Vẻ mặt tên võ giả kia tái nhợt, run rẩy đi đến trước bích giao thụ, nhìn thấy thiếu niên Ngọc Thần Tông đứng một bên cảnh giới, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cúi xuống, chuẩn bị đào bích giao thụ. Bỗng nhiên, ánh sáng lại lóe lên một lần nữa, Ngọc Thần Tông sớm có chuẩn bị, ánh mắt lạnh lẽo, một đao chém ra. Nhưng mà, ánh sáng đột nhiên ngoặt một cái, tránh được đao của hắn, phục một tiếng, xuyên qua thân thể tên võ giả chuẩn bị đào cây, lại lần nữa biến mất. Là linh thú. Lúc này thiếu niên Ngọc Thần Tông trầm giọng quát. Thật hỗn xược, dám ngang ngược như vậy. Giết chết con súc sinh kia, sau đó lại bàn bạc đến chuyện phân chia bảo vật. Đám thiên kiêu nhất thời tức giận, chuẩn bị ra tay vây con linh thú. Cẩn thận, đây là linh thú tứ giai, rất có thể là linh thú tứ giai hậu kỳ. Đái Tuấn trầm giọng nói, linh thú tứ giai, tương đương với võ giả cảnh giới tụ thần tiểu thiên nhân, đám thiên kiêu sau khi suy nghĩ ra đây là linh thú, liền tản ra, càng có mấy người canh giữ cửa vào, phòng ngừa linh thú trốn thoát. Mặc dù mộ thất rất lớn, thuật ẩn nấp của linh thú có mạnh mẽ cũng vậy, nhưng lúc này bại lộ, rất nhanh sẽ bị phát hiện vây quét. Ánh sáng đột nhiên lại lóe lên, lần này không phải giết người, mà là bắn về phía một khối nguyệt hoa thạch. Phốc, khối nguyệt hoa thạch kia biến mất. Nhanh chặn nó lại. Đám thiên kiêu tức giận, ra tay đồng loạt, nhưng vì sợ phá hủy bảo vật trong mộ thất, nên khi ra tay đều cố gắng tiết chế, tránh lan ra. Con rắn nhỏ kia, tốc độ cực nhanh, tránh thoát từng đòn tấn công, trong mộ thất lóe lên, mỗi lần lóe lên, liền có một khối nguyệt hoa thạch biến mất. Dần dần, mộ thất bắt đầu tối sầm lại. Chết! Thiếu niên Ngọc Thần Tông nắm chặt cơ hội, một đao hung hăng chém ra, bùng một tiếng, chém ánh sáng bay đi. Đám thiên kiêu đồng loạt ra tay với ánh sáng kia. Lúc này, Hứa Viêm đã đi đến trước bích giao thụ. Lúc này, trong mộ thất đã trở nên tối tăm, nhất là ở phía bích giao thụ này, đám thiên kiêu cũng đều chú ý đuổi bắt con rắn nhỏ, thế nên không hề phát hiện ra Hứa Viêm đã đào bích giao thụ. Bích giao thụ đã bị đào lên, sau khi dùng lá cây phong dược bạc phong kín, liền nhét vào túi đựng đồ. Thuật phong linh dược này, hắn đã học được từ Mạnh Thư Thư. Quay đầu nhìn lại, đám thiên kiêu vẫn đang vây đánh con rắn nhỏ, không ngừng chửi rủa nó, còn con rắn nhỏ thì tốc độ cực nhanh, sơ sẩy một chút là sẽ có người bị thương. Hơn nữa chỉ cần chớp lấy cơ hội, sẽ có một viên nguyệt hoa thạch biến mất. Hứa Viêm đoán được ý định của con rắn nhỏ, một khi mộ thất rơi vào bóng tối hoàn toàn, thì đó chính là lúc nó ra tay sát phạt. Đã đào được bích giao thụ, tiếp theo là hái long tình quả. Hứa Viêm nhìn người đang ngồi xổm dưới đất cẩn thận hái long tình quả, như vậy mà không nói lời nào. Thẩm Hải Chu có vẻ hơi ngại ngùng. Ngươi, huynh đệ, đây đều là của ngươi. Vừa nói xong, hắn vừa nhét long tình quả vừa hái vào tay Hứa Viêm, vừa dịch mông lùi lại. Cùng hái, nhanh lên một chút. Hứa Viêm nói sau khi nhét long tình quả vào túi đựng đồ. Mộ thất sắp tối hoàn toàn, hái long tình quả trong bóng tối rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vâng. Thẩm Hải Chu vội vã gật đầu. Thế là hai người bắt đầu hái long tình quả, mà trận chiến cũng trở nên ngày càng khốc liệt, mộ thất cũng không ngừng tối lại. Huynh đệ, hái xong rồi, đều ở đây. Cuối cùng, long tình quả cũng đã hái xong, Thẩm Hải Chu đưa long tình quả cho Hứa Viêm nói. Ta không phải là người bá đạo, long tình quả ngươi hái được, cho ta 9 phần là được. Hứa Viêm nghiêm túc nói. Thẩm Hải Chu thầm mắng, vậy còn không bá đạo sao, huynh đệ thật nghĩa khí, lại còn chiếu cố ta một người xa lạ như vậy, cảm ơn, thật sự rất cảm ơn. Thẩm Hải Chu vẻ mặt cảm động. Giữ lại vài long tình quả, còn lại đều nhét vào túi đựng đồ của Hứa Viêm. Lúc này, tiếng chém giết đột nhiên dừng lại. Trong mộ thất đã rất tối. Chỉ còn lại viên nguyệt hoa thạch lớn nhất trên đỉnh mộ thất, ánh sáng tỏa ra soi sáng mộ thất. Đái Tuấn và những người khác lúc này đã bàng hoàng, bọn ta đang vây giết linh thú, ngươi lại đi lén lúc hái linh dược, còn tên Thẩm Hải Chu tên hỗn đảng kia, đúng là làm mất mặt thế gia mà, con rắn nhỏ máu chảy đầm đìa. Trong lúc chiến đấu, mặc dù tốc độ cực nhanh, đã né được 9/9 đòn tấn công, nhưng cũng bị thương. Lúc này đôi mắt nhỏ của nó trợn trừng, từng luồng ngọn lửa trắng bùng lên trên người nó. Ta muốn giết ngươi, đúng là dám lén đào linh dược của tiểu gia. Con rắn nhỏ trong nháy mắt biến thành con trăng dài 10 trượng, trong suốt như pha lê, ngọn lửa trắng bao trùm khắp thân, ngẩng đầu lên, đôi mắt trừng trừng tức giận. Là Ngọc Tinh Xà. Thẩm Hải Chu kinh ngạc nói. Đái Tuấn và những người khác cũng tức giận trừng mắt, nhìn chằm chằm Hứa Viêm nói, nộp linh dược ra đây, bằng không đừng trách bọn ta. Nhưng mà Hứa Viêm lại không thèm để ý bọn họ, mà vô cùng kinh ngạc nhìn Ngọc Tinh Xà, nói, còn biết nói chuyện. Xích Miêu là đại yêu, cũng chưa biết nói. Thông thường linh thú sẽ không biết nói tiếng người, chỉ có linh thú đạt tới lục giai, mới có thể giao tiếp bằng thần hồn, nhưng con Ngọc Tinh Xà này, có chút đặc biệt, nó biết nói tiếng người. Thẩm Hải Chu vừa giải thích, vừa cẩn thận lùi ra xa. Giết chết cho ta. Ngọc Tinh Xà cực kỳ tức giận, thân mình lại càng phình to, như một chiếc roi khổng lồ quất tới. Hứa Viên chuẩn bị ra tay thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt, vị trí của hắn ta đã thay đổi. Di hình hoán vị, ầm, cái đuôi khổng lồ của Ngọc Tinh Xà đột ngột quật mạnh vào vị trí mà Hứa Viêm vừa đứng, cả không gian trong mộ đều rung chuyển, đá vụn bay tán loạn, và có một đám bụi đen bay lên, tràn ngập trong gian phòng mộ. Đừng hòng độc chiếm linh dược, giao ra đây. Thanh niên Ngọc Thần Tông và những người khác tức giận hét lên, ra tay với Hứa Viêm. Hứa Viêm lại một lần nữa lóe lên, ngay lập tức đổi vị trí, còn lúc này Ngọc Tinh Xà lại tiếp tục tấn công tới. Một bóng người lén lút nép vào tường hầm mộ, từ từ dịch chuyển, hai mắt nhìn chằm chằm vào giữa hầm mộ, nơi có cự long đang cuộn mình. Những hạt mồ hôi li ti thấm ra từ trên trán hắn ta. Thẩm Hải Chu nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, ngay tại thời điểm Ngọc Tinh Xà tấn công, hắn ta đã nhìn thấy cự long uốn khúc dường như dâng lên một gợn sóng nhỏ. Đó là sức mạnh của thần hồn ư, chẳng lẽ Thanh Thiên Giảo chưa chết? Nghĩ đến khả năng này, cả hai chân hắn ta đều mềm nhũn. Lúc này nhân lúc Ngọc Tinh Xà và các thiên kiêu đang ra tay với Hứa Viêm, hắn ta chậm rãi dịch chuyển thân hình, không kinh động đến bất kỳ ai, lặng lẽ đi đến trước cửa. Tuy nhiên, hắn ta không rời đi ngay. Nếu để mắt đến hỗn loạn trong không gian trong mộ, Hứa Viêm không ngừng thay đổi vị trí bằng thân pháp kỳ lạ, thì trong lòng hắn ta vô cùng chấn động, sức mạnh của vị huynh đệ này thực sự rất cường đại. Soạt, Hứa Viêm một lần nữa thay đổi vị trí, đi đến trước cự long đang cuộn mình, còn lúc này đòn tấn công giận dữ của Ngọc Tinh Xà đã giáng xuống. Thân hình Hứa Viêm thoát cái đã di chuyển, đổi vị trí đến trước mặt cự long, dường như chuyện này đã nằm trong dự kiến của Ngọc Tinh Xà, nên Ngọc Tinh Xà giận dữ tung ra một đòn, chiếc đuôi khổng lồ bừng cháy ngọn lửa trắng, tựa như một tia sét giáng xuống. Nhưng, trong ánh mắt kinh ngạc của nó, Hứa Viêm lại thoát cái rời đi mất. Đùng, Ngọc Tinh Xà muốn thu hồi đòn tấn công thì đã quá muộn, chiếc đuôi khổng lồ vẫn quất tới trên người cự long. Ầm ầm, tẩm cung chấn động, cự long cuộn mình bị một đòn đánh nát vụn. Trong khoảnh khắc vỡ vụn, có một luồng ba động thần hồn dao động mạnh mẽ tràn ra. Phảng phất mơ hồ có tiếng gầm truyền đến. Trong khoảnh khắc này, các thiên kiêu như thanh niên Ngọc Thần Tông đều hoảng sợ biến sắc. Đầu cự long vỡ nát lộ ra một lối vào, gợn sóng từ bên trong truyền ra, tiếng gầm cũng phát ra từ bên trong. Phốc, nguyệt hoa thạch trên đỉnh tẩm cung trong lúc trung chuyển đã rơi xuống, tựa như một vì sao rơi vào lối vào đó. Theo nguyệt hoa thạch rơi xuống, ánh sáng làm sáng tỏ lối vào, làm sáng tỏ hang động tối om đó. Bốp, nguyệt hoa thạch rơi vào hang động, chiếu sáng một vùng, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đầu khổng lồ hơi ngẩng lên, đầu mọc một cái sừng. Một luồng ba động thần hồn nhẹ nhẹ từ trong hang động truyền đến. Đó là Thanh Thiên Giao. Có thiên kiêu hoảng sợ hét lên. Lúc này tẩm cung đã hoàn toàn tối đen, Ngọc Tinh Xà đã thu nhỏ thân hình, ẩn mình trong bóng tối. Hứa Viêm hơi nhíu mày, vừa nãy hắn nhận ra một luồng ba động thần hồn nhẹ nhẹ truyền đến, hắn mới đổi vị trí, tránh khỏi đòn tấn công của Ngọc Tinh Xà. Sau khi liên tục né tránh đòn tấn công, phát hiện ra ba động thần hồn không truy kích mình, dường như vẫn luôn quanh quẩn trên cự long, mới dẫn dụ Ngọc Tinh Xà đập nát cự long. Đi vào. Bỗng nhiên, thanh niên Ngọc Thần Tông vung tay chụp lấy một tên võ giả dò đường, ném người đó vào trong từ cửa hang. Á! Tên võ giả đó hoảng sợ hét lên, muốn dừng thân hình đang rơi xuống nhưng căn bản không làm được, hắn chỉ là đại tông sư đỉnh phong mà thôi. Đùng, mọi người đều nhìn từ cửa hang, dưới ánh sáng của Nguyệt Hoa Thạch, tên võ giả đó khó khăn bò dậy từ dưới đất, tình cờ ở ngay dưới cái đầu khổng lồ đó. Chết rồi, đã chết rồi. Tiếng của tên võ giả dò đường truyền đến. Tất cả xuống hết cho ta. Thanh niên Ngọc Thần Tông nhíu mày, đuổi tất cả võ giả dò đường còn lại xuống hết. Chư vị đại nhân, Thanh Thiên Giao đã chết. Tiếng của một đám võ giả dò đường truyền đến. Đi, vào. Thanh niên Ngọc Thần Tông thân hình khẽ chuyển động, đã bước vào cửa hang, trực tiếp xuống hang động. Bích Giao Thụ và Long Tình Quả đã bị Hứa Viêm hái hết rồi. Lúc này các thiên kiêu vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Vừa rồi giao đấu một hồi, khiến họ nhận ra thân pháp của Hứa Viêm xuất quỷ nhập thần, khó quấn hơn cả Ngọc Tinh Xà. Từng thiên kiêu tiến vào hang động. Hứa Viêm đứng bất động, Hắn nhìn về một hướng, một bóng đen thoát cái vụt qua, ẩn vào bóng tối nào đó. Ánh mắt nhìn xuống từ cửa hang, lúc này trong hang động, đám thiên kiêu lần lượt lấy ra đồ vật chiếu sáng, khiến cho hang động sáng sủa hơn không ít. Tuy không nhìn rõ được toàn bộ thanh thiên giao bên dưới, nhưng có thể nhìn rõ cái đầu giao khổng lồ đó. Hứa Viêm trầm ngâm một lát, cũng đi vào hang động. Thi thể thanh thiên giao lại còn nguyên vẹn, nếu có được tinh hoa huyết nhục của nó, mạnh trùng có thể dựa vào đây để tích lũy cơ sở thân thể nhanh hơn, đột phá tới kim thân bất diệt nhật nguyệt. Hứa Viêm vừa vào, thanh niên Ngọc Thần Tông và các thiên kiêu khác đều trừng mắt giận dữ. Những cây linh dược trên, ngươi đã hái hết rồi, những cây ở chỗ này không thuộc về ngươi, nếu dám tranh giành thì giết ngươi. Thiếu niên Ngọc Thần Tông lạnh lùng nói. Hứa Viêm đảo mắt nhìn một lượt những người có mặt, lộ ra nụ cười khinh thường, chế nhạo nói, kẻ yếu, không có tư cách nói này nói kia. Ngươi! Thiếu niên Ngọc Thần Tông tức giận. Nhưng Hứa Viêm không thèm để ý đến những người này, ánh mắt hắn đang nhìn kỹ vào hang động. Một con dao to lớn lưng xanh bụng trắng cuộn tròn nằm trong hang động, bên dưới và xung quanh xác dao là những viên cát màu xanh nhạt. Hơn nữa, xung quanh xác dao mọc hàng chục loại linh dược, những loại linh dược này tỏa ra hơi thở âm hàn nhàn nhạt, bao quanh trên thi thể dao. Dược lực của linh dược cũng đang nuôi dưỡng thi thể dao. Linh dược nhất phẩm. Hứa Viêm trong lòng chấn động, hắn tuy không biết những loại linh dược này là gì, nhưng có thể phân biệt được, tất cả đều là linh dược nhất phẩm. Thiếu niên Ngọc Thần Tông hít sâu một hơi, cũng đang quan sát hang động, lúc này không phải lúc để động thủ. Đây là Bích U Sa. Nhìn các màu xanh lá cây dưới xác dao và xung quanh, sắc mặt thiếu niên Ngọc Thần Tông hơi thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.